One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phá cảnh giới. Một tháng, quá khứ trong vòng một tháng đối với Seth cùng Hawkeye mà nói quả thực liền dường như địa ngục bình. Thường, rộng lớn trên mặt biển, một cái đảo nhỏ đều không đụng tới. Trong khoang thuyền mặn thịt ăn xong cũng chỉ có thể câu cá. Rau dưa bởi vì rót nước biển 2 đến 3 ngày công phu liền nát một mảnh. Cũng may xét đời trước cùng Jun âm học tập một hồi đánh oa kỹ thuật. Đem Hawkeye ném đi câu lên đến rồi mấy cái cá lớn. Nhưng liên tiếp 3 hoặc 4 tuần ăn sống thịt cá, làm bằng sắt hán tử đều chịu không được. Cũng may là cá biển không có lớn như vậy thổ mùi tanh. Nếu không thì xét phỏng chừng còn muốn ở gầy trên một vòng. Xét tốt xấu cường hóa thân thể không biết thiếu thứ. Hải quái chất độc thần kinh còn không cách nào ảnh hưởng đến xét mảy may. Thì càng khỏi nói những này tôm tép nhỏ bé độc tố. Ngược lại đến trong dạ dày đều sẽ tiêu hóa thành năng lượng protein loại hình. Vì lẽ đó xét cũng không có lo lắng quá. Thế nhưng Hawkeye liền không giống tu hành kiếm đạo. Tuy rằng lẫn nhau so sánh với người khác Hawkeye tố chất thân thể xác thực đủ có thể. Nhưng là cùng xét loại này biến thái so ra vẫn là gặp lại hình chuyết. Mihawk thân cao 1m98. Bởi vì quanh năm rèn luyện. Vì lẽ đó bắp thịt mật độ lẫn nhau so sánh với người khác muốn càng cường tráng. Thể trọng ở 95kg khoảng chừng. Trái phải. Mà chính là một tháng này. Mihawk thể trọng trực tiếp sụt giảm đến 70kg. Cả người xem ra như là một cái cây gai dầu. Mỗi ngày ngồi xổm ở trên bồn cầu thời gian so với đi ngủ thời gian đều nhiều hơn. Dĩ vãng bắt đầu thanh đao đừng tiếp tục trên eo hoặc là giang ở sau lưng. Mà hiện tại, nhưng là cùng gậy tự ở trong tay chống thân thể. Cả người trên mặt mắt trần có thể thấy viết hư cái này đại tự. Trước thời điểm, Mihawk còn đang yên lặng suy nghĩ. Xét cường tráng như vậy là không phải là bởi vì quanh năm không cần đầu óc dinh dưỡng đều đến bắp. Thịt mặt trên, thế nhưng hiện tại, Mihawk chỉ có ước ao. Ông trời thấy đáng thương. Khoảng thời gian này hắn đều nhanh trụ ở trong nhà cầu. Chờ đã, đột nhiên, xét ánh mắt ngẩn ra. Sau đó nói với Mihawk, người nghe thấy được cái gì không có. Mùi vị cái gì? Mihawk hiện tại đã hư đến thần kinh suy nhược. Cái kia còn có thể nghe đến cái gì? Thế nhưng nghe được xét lời nói. Hắn vẫn như cụ đánh tới hoàn toàn tinh thần. Thế nhưng mặc kệ dùng sức thế nào, Mihawk có thể cảm nhận được đều là trong cầu tiêu nước khử trùng vị thời gian một tháng. Hiện tại Mihawk đều sắp muốn ướp vào vị. Khô gầy đầu lâu làm hết sức nâng lên. Hai cái đại nam nhân liền như vậy không ngừng nhún mũi. Một lát sau, Mihawk ánh mắt thốt nhiên sắc bén lên. Là trứng gà. Xét nói bổ sung. Còn có cơm tẻ. Còn có chân giò hun khói, củ cải, dưa chuột, nước tương, tôm bóc vỏ, không ngừng nhận biết trong không khí mùi vị. Cuối cùng, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra nồng nặc đấu trí. Chăm miệng một lời nói rằng, có người ở cơm chiên. Theo hương vị, hai người cũng nhìn thấy phía trước dơ ma gia tộc hạm đội. Không chút do dự nào, xét một cái lặn xuống nước liền đâm vào trong nước. Một thân khí lực thật giống như dùng không hết tự đẩy cano liền hướng trước du. Mà ngồi ở mặt trên Mihawk cũng không có nhàn rỗi. Một đôi Hawkeye lập lòe như sói ánh sáng xanh lục. Cũng không kịp nhớ yêu quý trong tay bảo đao. Một bên liếm môi. Một bên cầm chuôi kiếm cho rằng mái chèo thuyền ở bên kia chèo thuyền trợ lực. Một bên khác, nhỏ hẹp trong khoang thuyền. Mới có 5 tuổi Sanji cầm trong tay bàn ăn đang cùng mãn trước con chuột cười hì hì chia sẻ chính. Mình món ăn mỹ thực. Sanji tuổi ấu thơ cũng không tốt đẹp. Được rồi, hiện tại chính là Sanji tuổi ấu thơ. Thành tựu dắt đệ 3 đứa hài tử. Thân phận của Sanji mặc dù là hoàng tử. Nhưng trên thực tế địa vị thậm chí còn không bằng một cái hạ nhân. Bệnh trạng theo đuổi cải tạo. Rất đối với di chuyển ước số coi trọng trình độ vượt xa người bình thường tưởng tượng. Bởi vậy, rất đứa con đầu lòng. cũng chính là Reizu khi sinh ra thời điểm. Dắt liền để thê tử của chính mình ăn uống có thể xúc tiến di truyền ước số cường hóa thuốc. Reizu không thể nghi ngờ là thành công. Mặc kệ là đầu óc còn là cái gì đồ vật của hắn. Đều muốn vượt xa bạn cùng lứa tuổi không ngừng một nấc thang. Còn nhỏ tuổi, liền có thể thành tựu sát thủ thời gian dài ẩn núp trong bóng tối không chút lưu tình diệt trừ kẻ. Địch thế nhưng đây đối với dắt tới nói, vẫn như cũ không đủ. Bởi vì dắt biết, Reizu chỉ là sẽ không phản kháng mệnh lệnh của chính mình. Mà không phải chân chính loại bỏ thương hại chờ rất nhiều vô dụng tình cảm. Kết quả là, ở lần thứ hai mang thai lúc, dắt gia tăng chính mình dược lượng. Mà điều này cũng gây nên Sanji mẫu thân phẫn nộ. Thành tựu mẫu thân bản năng khiến mẫu thân của Sanji không cách nào nhịn được con của chính mình. Biến thành không có tâm, quái vật. Liền mẫu thân lén lút sử dụng ảnh hưởng di truyền ước số cường hóa thuốc. Mà vào lần này sinh ra hài tử bên trong, Sanji là duy nhất một cái không có thu được cải tạo. Đối lập, Sanji huynh đệ khác nhưng là trong quá trình này bị loại bỏ thương hại. Hoảng sợ chờ tính cách đặc thù, chuyển mà đối ngoại ở tất cả trở nên vô cùng lạnh lùng. Mà ở biết rồi Sanji cũng không có bị cải tạo sau. Càng là thu về hỏa đến bắt nạt, tại đây bên trong. Tuy rằng Reizu cũng không có tham dự đến bắt nạt bên trong. Nhưng vì mình không trở thành khác loại. Cũng lựa chọn ở một bên phụ họa cười. Có thể nói. Mặc kệ từ cái kia góc độ đến xem. Này đều là một cái cực kỳ bệnh trạng gia tộc. Mà mẫu thân của Sanji nhưng là bởi vì ở trong khi mang thai sử dụng lượng lớn cải tạo huyết thống. Ước số thuốc do đó dẫn đến dinh dưỡng cao tốc trôi đi. Bởi vì bị xa lánh. Vì lẽ đó Sanji từ nhỏ đã bắt đầu một người độc lập sinh hoạt. Cũng bởi vì mẫu thân tán dương yêu món ăn mà đây đối với dắt mà nói chỉ là đơn thuần giảm phân hạng thôi. Ở Vinsmoke dắt trong mắt, làm cơm đó là hạ nhân công tác. Thành tựu hoàng tộc, phải làm chính là chấn chỉnh lại gia tộc vinh quang. Liền mang theo, Sanji mẫu thân ốm chết cũng bị dắt trách tội đến Sanji trên đầu. Lại như là hiện tại như thế. Mặc dù là quốc gia tam hoàng tử, thế nhưng Sanji chỉ có thể là ở tại nhỏ hẹp dơ loạn phòng riêng nhỏ bên trong cùng con chuột làm bạn. Người hầu cái gì càng là tuyệt đối không thể. Hết thảy đều là chính mình tự mình tới làm. Cũng không biết phụ thân bọn họ hiện tại đang làm gì thế. Còn có dũng chí bọn họ cũng là, nghe nói đều đang bận rộn chuẩn bị nghênh tiếp cái gì đại chiến. Nhìn mặt trước chuột nhỏ. Sanji trên mặt cũng không có một chút nào bi thương. Hoặc là nói, hắn sớm liền đã quen hoàn cảnh như vậy. Chỉ là ở nơi đó cười hì hì nói. Chỉ ít ta rốt cục có thể khỏe mạnh món ăn một hồi. Cũng không biết ăn có ngon hay không. Rất muốn đi trong truyền thuyết Lam Hải nhìn nha. Nghe nói nơi đó có toàn thế giới sở hữu quý giá nguyên liệu nấu ăn. Một người quay về con chuột nói. Sanji làm cho người ta cảm giác lại như là người điên. Thế nhưng hết cách rồi. Ở Dơ Ma Vương quốc trên đồng ý bồi tiếp Sanji nói chuyện tựa hồ cũng chỉ còn sót lại này. Con chuột, nhưng mà, ngay ở Sanji còn đang suy nghĩ thời điểm. Một bên khác, hai cái như hổ như sói ra hỏa đã bò lên trên tạp vật phòng riêng nhỏ vách tường bên ngoài. Đầu kề sát ở chiến hạm sắt lá trên. Xét mũi giường như công suất lớn máy hút bụi. Nghe thấy được hương vị là từ sắt lá bên trong truyền đến. Ta đến. Hó cai chờ xanh mượt con mắt rút ra trường đao. Mãnh liệt khát khao dưới Busosoku trong nháy mắt bao trùm. Đen kịt thân đao. Hó cai một ngày bước vào hắc đao chém sắt cực điểm cảnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.